Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ là người đến đón em. Hà Lạc quá cảm động, nước mắt thi nhau rơi ra ngoài. Tiểu Lạc, sao em lại khóc? Đột nhiên thấy Hà Lạc khóc như vậy, nhất thời khiến cho Tần Ngữ Nghe luống cuống chân tay. Chị Ngữ Nghe, em... Hít hít cái mũi, Hà Lạc chân thành nói. Trong lòng em có rất nhiều lời, nhưng không biết phải nói với chị như thế nào. Chị đối với em rất tốt. Chị không nghĩ đến bản thân mình mà cứu một người xa lạ là em. Sau đó lại mặc kệ lai lịch của em, càng không sợ bị em làm liên lụy, nhiệt tình giúp đỡ em, cho em chỗ ở. Chị là người tốt nhất mà em từng thấy. Giúp mấy tờ khăn giấy ở đầu giường lau nước mắt cho Hà Lạc, Tần Ngữ Nghe trêu đùa nói. Được rồi, đừng khóc nữa, nếu không mặt em sẽ sưng lên đấy. Hà Lạc vừa lau nước mắt vừa hỏi. Chị Ngữ Nghe, chị và anh Vĩ Giác thật sự không còn hy vọng gì sao? Tần Ngữ Nghe mím môi, vuốt ve sợi dây chuyền Hà Lạc đưa cho, suy nghĩ nói. Rất nhanh, tất cả đã kết thúc rồi. Lúc này đây, Hà Lạc không biết phải nói gì. Cô đã giúp đỡ hết sức rồi, nhưng trong chuyện tình cảm, không phải người ngoài không có khả năng thao túng. Nhưng khi vừa nghĩ đến bọn họ rõ ràng có tình cảm với nhau, lại không thể đến được với nhau, làm cho người ngoài như cô không khỏi nuối tiếc. Hai người yêu nhau, không phải nên ở bên nhau sao? Tại sao hai người bọn họ yêu nhau, một không thể không đi, một lại trơ mắt nhìn đối phương rời đi? Chuyện này khiến cho cô hồ đồ rồi. Tiểu Lạc, Tần Ngữ Nghe cầm tay Hà Lạc, cảm kích nói. Cảm ơn em đã từng cố gắng vì chị, mặc dù không thể thay đổi được điều gì, nhưng chị cũng không có tiếc nuối nào. Hà Lạc thầm nghĩ, cô thật sự không có cách nào hiểu rõ, chị Ngữ Nghe là cô gái tốt như vậy, tại sao anh Vĩ Giác lại buông tay? Hà Lạc khẽ thở dài, lắc đầu một cái. Thôi, chuyện cô còn không hiểu nhiều lắm. Mỗi người đều có tâm sự riêng của mình. Có đôi khi, ngay cả bản thân còn không hiểu nổi, sao người khác có thể hiểu? Chị Ngữ Nghe, em không quấy rầy chị nữa, chị nghỉ ngơi sớm đi. Em cũng vậy, ngủ ngon. Hà Lạc đi rồi, Tần Ngữ Nghe không tự chủ được nhìn sợi dây chuyền Hà Lạc tặng mà ngẩn người. Có lẽ cô nên giúp mình giữ lại một số kỷ niệm để những ngày tháng sau này có thể nhớ lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Ngữ Nghe lập tức thay áo ngủ, đi đến phòng Mạnh Vĩ Giác. Chuyện tình cảm càng muốn quên càng không dễ quên. Cảnh tượng Tần Ngữ Nghe và người đàn ông kia ôm nhau đã khắc sâu vào trong đầu anh, khiến cho anh không thể nào bình tĩnh được. Buông quyển sách trên tay ra, anh đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất. Nhưng vào lúc này, trên cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Cửa mở ra, nhưng Mạnh Vĩ Giác lại không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Chợt ý thức được điều gì, cơ thể anh khẽ run lên, nhanh chóng quay người lại. Anh nhìn thấy Tần Ngữ Nghe lặng lặng đứng bên cạnh cửa. Không nói lời nào, hai người không tự chủ được chìm đắm trong ánh mắt của nhau, dây dưa quấn quýt, muốn nói lại thôi. Qua một hồi lâu, Tần Ngữ Nghe giống như cố gắng lấy hết dũng khí, đưa tay cởi từng nút áo ngủ ra. Nhìn cơ thể trần truồng của cô từ từ hiện ra trước mình, nhịp tim của Mạnh Vĩ Giác đập càng lúc càng nhanh, miệng cũng càng lúc càng khô. Anh không có ý định đi suy nghĩ động cơ của cô, chẳng qua là vì anh đang mê muội mỹ nhân ngay trước mắt. Cảm giác được ngọn lửa dục vọng ở trong cơ thể đang dục dịch ngóc đầu dậy. Khi Mạnh Vĩ Giác tỉnh lại lần nữa, phát hiện Tần Ngữ Nghe đã rời khỏi phòng anh thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, anh cũng không biết nên nói gì. Chuyện xảy ra tối qua và sáng nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Anh cần có thời gian để hiểu rõ trái tim mình, nhưng anh phải đối mặt với Ngữ Nghe như thế nào đây? Vội vội vàng vàng rửa mặt một chút, cũng không kịp ăn sáng, liền trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Sau khi Mạnh Vĩ Giác đi được 2 giờ, Tần Ngữ Nghe cũng kéo hành lý đi xuống lầu. Chị Ngữ Nghe, chị phải về Canada rồi hả? Hà Lạc thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay Tần Ngữ Nghe sẽ rời khỏi nơi này. Cô nghĩ rằng ít nhất 2-3 ngày nữa Tần Ngữ Nghe mới đi. Tiểu Lạc, 10 giờ tối nay chị sẽ đáp máy bay về Vancouver. Lần này chị đi cũng không biết khi nào mới có thể trở lại gặp em. Sau này không có chị bên cạnh, em phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Chị Ngữ Nghe, chị không thể ở lại thêm vài ngày được nữa sao? Hà Lạc lưu luyến nói. Tần Ngữ Nghe ôm Hà Lạc một cái, quyến luyến nhìn xung quanh, thở dài nói. Sớm đi, muộn đi, lúc nào cũng phải đi,